Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 52, định mệnh đã an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Uyên ăn đến căng bụng, rửa tay xong thì về phòng lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài đến tận khi mặt trời lặn, nàng mới bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cao Trọng bước vào, thấy con gái vừa mới tỉnh giấc, ông nhẹ bước vài phần. Vừa nãy trong sân có người ném vào một lá thư, cha không biết chữ. Con xem giúp cha xem. Tạ Ngọc Uyên còn mơ màng, rút lá thư ra nhìn, lại thấy chỉ là một tờ giấy trắng, càng ngơ ngác hơn. Trên này không có chữ gì cả. Tạ Ngọc Uyên dụi mắt, môi thì thầm. Lạ thật, Cao Trọng không mấy để tâm, rút tờ giấy từ tay con gái. Chắc là trò đùa của bọn nhóc, không cần quan tâm. Tạ Ngọc Uyên cũng không để bụng. Cha, chúng ta kiểm tra lại mọi thứ lần nữa, trời vừa tối là đi ngay. Được. Sau trung thu, mặt trời lặn sớm hơn nhiều. Đến ngày trùng dương, vào giờ Dậu, trời đã tối mịt. Đêm xuống, Cao Trọng lần lượt chuyển các dương hành lý lên xe ngựa. Tạ Ngọc Uyên đỡ Cao Thị từ trong phòng ra. Thanh Nhi, khóa cửa lại. Dạ, Uyên tỷ. Lý Thanh Nhi khoác một chiếc túi trên tay, vai còn đeo thêm một chiếc. Vừa nói dứt lời, từ trên không vang lên một tiếng kêu réo chói tai, giống như tiếng ngựa hí. Tạ Ngọc Uyên đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra bốn phía thì thấy ánh sáng lấp lánh. Chờ đã, sao lại có ánh sáng? Chẳng lẽ dân làng buổi tối lại đi leo núi mừng trùng dương? Nghĩ đến đó, một bên mí mắt nàng bất chợt giật hai lần. Trong lòng Tạ Ngọc Uyên lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, ánh sáng ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, khiến trời đêm như ban ngày. Lúc này, dưới chân nàng bắt đầu rung chuyển. Tựa như có hàng nghìn quân mã đang phi nước đại đến đây. Sau đó, vài tiếng chó sủa vang lên, dữ dội và sắc bén. Tạ Ngọc Uyên buông tay Cao Thị ra, nhấc váy chạy vội ra sân, ngẩng đầu lên, cơ thể nàng lập tức cứng đờ. Xung quanh nhà, quân lính dày đặc giống như một bầy quạ đen tụ họp, mỗi người đều cầm trên tay một ngọn đuốc. Bên cạnh xe ngựa, Cao Trọng quỳ xuống, mặt tái mét, tay bị trói ngược, trên cổ còn kề một thanh kiếm dài. Tứ chi Tạ Ngọc Uyên cứng đờ, một luồng khí lạnh luồn vào qua đôi môi đang khẽ mở, như một ngọn lửa, chạy thẳng xuống cổ họng, lập tức thiêu đốt toàn bộ máu trong cơ thể nàng. Lúc này, không biết từ đâu có người run rẩy bước đến bên cạnh nàng. Quan gia, đây chính là tiểu thư Tạ gia, ngài xem có phải không? Nhìn thấy người đó, mắt Tạ Ngọc Uyên tối sầm lại. Nàng lập tức hiểu vì sao kiếp trước Tạ gia đến tìm nàng vào mùa đông. Còn kiếp này lại đến sớm vào trùng dương. Tôn lão gia, hóa ra là ông. Tôn lão gia cười gượng, quay đầu nhìn viên quan đang mặc quan phục kia. Đúng hay không vẫn phải do quan gia quyết định mà. Một con ngựa đen cao lớn vượt qua đám đông. Người đàn ông trên lưng ngựa có chiếc mũi diều hâu, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến người ta nhìn vào thấy sợ hãi. Đầu óc Tạ Ngọc Uyên ong lên, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng. Nếu gương mặt này có điều gì thu hút người khác thì chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy buồn rầu đặc biệt, đôi mắt hơi cong lên, khi nhìn người, dường như trong mắt chỉ có mỗi người đó. Nhưng Tạ Ngọc Uyên biết, đó chỉ là giả dối, ẩn sau vẻ u buồn ấy là sự lạnh lẽo, tàn nhẫn, tính toán và vô tình. Người này chính là nhị gia Tạ gia, cha của nàng, Tạ Diệp Đạt. Ánh mắt Tạ Diệp Đạt lướt qua Tạ Ngọc Uyên, rồi rơi xuống người Cao Thị phía sau nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Cao Thị đang từ sau cửa thò nửa khuôn mặt ra, vừa nhìn thấy ông ta, bà lập tức run lên, quay đầu bỏ chạy. A chữ, là ta đây. Tạ Diệp Đạt nhảy xuống ngựa, định đuổi theo, nhưng Tạ Ngọc Uyên tiến lên một bước, chắn trước mặt ông ta. Quan gia, ngài tìm ai? Vừa nhìn thấy Tạ Ngọc Uyên, sắc mặt Tạ Diệp Đạt lập tức thay đổi. 11 năm rồi, năm xưa cô bé nằm trong tay ông. Da trắng ngọc ngà giờ đã trở thành thiếu nữ trưởng thành, dù phần lớn diện mạo đều đúng như dự đoán của ông, nhưng đôi mắt ấy. Tạ Diệp Đạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tạ Ngọc Uyên, trong lòng thầm thở dài, đôi mắt này giống hệt mắt Cao gia. Giống nhau ở sự trong sáng, cũng giống nhau ở vẻ sâu thẳm khó dò. Quan gia, đây chính là Tạ Ngọc Uyên, còn nữ nhân kia chính là Cao Thị. Tôn lão gia không nhịn được xen lời. Tạ Diệp Đạt nhíu mày, phất tay, lập tức có hai tên lính lao ra, giữ chặt Tôn lão gia. Quan gia, sao lại? Câm miệng, bạc của ông, không thiếu một xu. Tạ Diệc Đạt quay đầu lại, khuôn mặt sắc lạnh lập tức dịu lại. A Uyên, ta là cha con còn nhớ không? Cút, một từ, như lưỡi dao băng, đâm thẳng về phía Tạ Diệc Đạt. Đồng tử ông co lại, nén giận. A Uyên, ta bảo ông cút, không nghe thấy sao? Trong mắt Tạ Ngọc Uyên tràn đầy căm hận, ngực phập phồng vì giận. Gương mặt này và đôi mắt này đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Như bộ áo ẩm trong ngày mưa, bám chặt lên người nàng, không thể rũ bỏ, không thể trốn thoát, không thể quay đi, chỉ khiến nàng muốn lột da mình ra mới có thể dễ chịu. Đồ khốn, đồ cặn bã, sao ông ta lại dám đứng trước mặt nàng? Sắc mặt Tạ Diệc Đạt trầm xuống. A Uyên, thưa biết con hận ta, là cha có lỗi với nương con, những năm qua, nương con chịu khổ rồi, cha đến đón nương con về đây. Mặt Tạ Ngọc Uyên bỗng trở nên trắng bệch, hàm răng nghiến chặt đôi môi. Nàng đã nghĩ rằng khi sống lại, mọi nỗi căm hận dần dần sẽ nguôi ngoai. Ai ngờ đến khi gặp lại, cảm giác vẫn như dao đâm vào tim, chỉ muốn ăn thịt uống máu người này. Con yên tâm, con mãi mãi là trưởng nữ của cha, là tiểu thư của Tạ gia, còn nương con mãi mãi là chính thất của cha. Mãi, mãi. Tạ Ngọc Uyên tức giận đến mức hàm răng cắn vào nhau ken két. Đúng vậy, đây chính là người Tạ gia. Lúc mời nương con nàng quay về thì gọi là tiểu thư, là chính thất. Một khi đạt được mục đích rồi, sẽ lại ép nương con nàng vào chỗ chết. Tạ Diệc Đạt cho rằng màn tình thâm ý trọng của mình đã đến chỗ, không muốn lãng phí thêm thời gian. Người đâu, mời tiểu thư, nhị phu nhân về. Khoan đã, Tạ Ngọc Uyên nở nụ cười chế nhạo. Tạ Diệc Đạt miễn cưỡng kìm nén sự bất mãn trong lòng, cười nói. A Uyên có gì muốn nói, về Tạ phủ rồi nói cũng không muộn. Có một chuyện không đợi được đến Tạ phủ, thưa phụ thân. Ba chữ, thưa phụ thân, vừa thốt ra, trong lòng Tạ Diệc Đạt thở phào một hơi. Ồ, chuyện gì thế? Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, ánh mắt từ từ tập trung vào Tôn lão gia. Nàng nghĩ rằng mình sống lại, bánh xe số phận đã thay đổi, kiếp này sẽ tránh được sự toan tính của Tôn gia, dẫn phụ mẫu chạy trốn đi xa, nhưng ai ngờ. Hóa ra, tất cả vẫn đi theo con đường đã định của ông trời. Nếu đã là con đường định sẵn, thì hãy để mọi chuyện diễn ra như kịch bản của kiếp trước, nàng muốn tự tay báo thù Tôn gia. Tôn lão gia bị ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên làm cho giật mình. Cách chương.